Tiên ma đồng tu, chương 315, một đám cương thi. Gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Diệp Tiểu Xuyên là triệt để mộng bức, hắn trong suy nghĩ điển hình tình lữ vô hình kiếm thần, tuyệt vọng tiên tử, nguyên lai hắn đám bọn họ ở giữa tình yêu cũng không phải tự mình nghĩ như vậy thuần túy. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tư Đồ Phong lúc ban đầu là vì lục hợp kính mới tiếp cận Tô Khanh Liên. Dựa theo vừa rồi hai cá nhân đối thoại, Tư Đồ Phong tại kiếm đạo nhất mạch đạt thành tựu cao toàn bộ đều là bởi vì Tô Khanh Liên truyền thụ nàng ngày xưa Thục Sơn lưu lại xuống kiếm quyết thần thông. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, một tràng đại chiến Tô Khanh Liên vẫn còn ở thời điểm mấu chốt nhất buông tha cho, hy sinh tánh mạng của mình. Theo như vậy mà nói, ẩn cư tại chính mình linh hồn chi hải Tư Đồ Phong đúng là rất hèn hạ vô sỉ, liền Diệp Tiểu Xuyên loại này ngụy quân tử chân tiểu nhân cũng ngày xem thường hắn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, chẳng qua là hiện tại Diệp Tiểu Xuyên muốn suy tính cũng không phải là Tư Đồ Phong khi còn sống vô sỉ hành vi, cùng hắn cái dám quan hệ không có, hắn hiện tại lo lắng là Huyền Anh nói này một phen lời nói. 6.000 năm, nhân gian lúc tu chân giới bỗng nhiên trong vòng một đêm sụp đổ, nhiều như vậy tu chân cao thủ cũng lập tức nhân gian lúc bốc hơi, hiện tại hiểu rõ, năm đó nhân gian lúc đã xảy ra một hồi hạo kiếp, mấy chục vạn tu chân giả cùng với 600.000 phàm trần nhân binh sĩ vì thế chết. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, chẳng lẽ thật là có thương thiên chi phạt, Huyền Anh nói Tư Đồ Phong muốn nghịch thiên là có ý gì? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cái này cũng không được, chính mình chỉ muốn làm một chỉ vui vẻ chú chim non, cũng không dám đi nghịch thiên, năm đó nhiều như vậy nhân đều chết hết, chính mình tiểu thể cốt liền làm bia đỡ đạn cũng không đủ tư cách. Chẳng lẽ, Vô Phong cùng Trảm Trần đều muốn cởi bỏ chúng nguyền rùa, muốn đi nghịch thiên cải mệnh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, ngẫm lại cũng cảm thấy phía sau lưng siêu siêu lạnh cả người. Hiện tại Tư Đồ Phong tâm tình rất không ổn định, điểm này Diệp Tiểu Xuyên có thể rõ ràng cảm giác được. Hay là đợi hắn tâm tình ổn định một ít lại hỏi kỹ đến cùng nghịch thiên là có ý gì? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Huyền Anh ăn no rồi, mấy ngàn năm rất ít ăn cái gì quái vật, có phải thật vậy hay không tham ăn no bụng, Diệp Tiểu Xuyên không xác định nhưng hắn trong nội tâm cố chấp cho rằng Huyền Anh nhất định là ăn no rồi. Ngàn cân đại con nhím móng heo, Huyền Anh một hơi ăn hết hai cái, liền then chốt xương cốt cũng gặm tiến vào trong bụng, một cái nữ nhân ăn nhiều như vậy, không ăn chống đỡ mới đúng việc lạ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cái này nữ cương thi thật vất vả tỉnh táo lại, Diệp Tiểu Xuyên còn muốn nói bóng nói gió thoáng một phát về 6.000 năm trận kia hầu như hủy diệt nhân gian lúc đại hạo kiếp là thế nào cái tình huống. Đây là một cái đại bát quái, Diệp Tiểu Xuyên là cái loại này lòng hiếu kỳ vĩnh viễn so kia hắn nhân nặng quái nhân, không biết rõ ràng năm đó rốt cục đã xảy ra chuyện gì, tựa như mèo cào tâm can, toàn thân không được tự nhiên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Kết quả chính mình còn không có hỏi ra lời đâu, ăn uống no đủ Huyền Anh lại chính mình mở miệng trước. Gocchuyenaudio.com. Trong khoảng thời gian này đến nay ta tu luyện quỷ đạo dị thuật thu hoạch rất lớn, như thế nào, ngươi mấy ngày nay tu vi tựa hồ nhưng không có tiến triển. Tư chất của ngươi không kém, ta cho rằng làm như ta sau khi tỉnh lại tu vi của ngươi sẽ phải đột phá đệ 7 tầng xuất khiếu cảnh giới. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Diệp Tiểu Xuyên sững sờ, lập tức sắc mặt phát khổ, nói. Ta là chính đạo đệ tử, làm sao có thể tu luyện cái này quỷ đạo ta thuật. Huyền Anh nói, a hát, vì cái gì không thể. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Diệp Tiểu Xuyên lập tức hào khí vạn trượng, chính khí lăng nhưng, nói. Từ xưa chính ta bất lưỡng lập, thân thể của ta làm chính đạo trụ cột Thương Vân môn đệ tử, đương nhiên không có khả năng tu luyện loại này âm tà quỷ đạo chân pháp. Huyền Anh lạnh lùng nhìn Diệp Tiểu Xuyên, thẳng chằm chằm Diệp Tiểu Xuyên phía sau lưng rầm rầm đổ mồ hôi lạnh, rốt cục bảo trì không ngừng một cái chính đạo thiếu hiệp lăng nhưng chính khí, như quả cầu da bị xì hơi héo xuống dưới, không dám nhìn thẳng Huyền Anh này cho tàn nhan sắc đồng tử. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Huyền Anh thu hồi ánh mắt quay người sau sơn động cửa đá phương hướng đi, đã đến cửa đá chỗ, nàng thanh âm lạnh lùng truyền đến, nói. Người đi theo ta, Diệp Tiểu Xuyên không, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, biết rõ Huyền Anh muốn dẫn chính mình đi nơi nào, đối mặt như vậy một cái siêu cấp đại biến thái, hắn cũng không dám hỏi nhiều một câu, đành phải thành thành thật thật đi theo Huyền Anh sau lưng. Đi ra hàn băng thạch động, dọc theo cái kia ngăm đen thân núi đường hầm rất nhanh liền đi tới nước suối sơn động, tích tắc sơn thủy, theo đá núi trên thạch bích rơi xuống, tại sơn động một chỗ tạo thành một cái không lớn thủy đàm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cái này nước suối Sơn Động Diệp Tiểu Xuyên mỗi ngày đều tới lấy thủy, không xa lạ gì, nhưng Huyền Anh hiển nhiên không phải mang theo Diệp Tiểu Xuyên đến nước uống, trực tiếp đi tới bên cạnh chính là cái kia để đặt 10 miệng quan tài quỷ dị Sơn Động. Từ lần trước Huyền Anh nói cho Diệp Tiểu Xuyên, đánh thức quan tài bên trong thứ đồ vật, hắn sẽ chết vô cùng thảm về sau, Diệp Tiểu Xuyên sẽ thấy cũng chưa từng tới cái Sơn Động này, tổng cảm giác cái này 10 miệng quan tài, mỗi lần một ngụm quan tài trong cũng phong ấn một cái cùng Huyền Anh một dạng cương thi quái vật. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Huyền Anh đi vào cái kia quỷ dị sơn động, Diệp Tiểu Xuyên không dám đi vào, trốn ở cửa động thạch bích dò xét nửa cái đầu, khẩn trương nói. Tiền bối, ngươi như thế nào dẫn ta tới ở đây, nơi này quá nguy hiểm, ta trước rút lui. Huyền Anh đứng ở một ngụm quan tài trước, thò tay nhẹ nhàng ma sát quan tài bản. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cái này 10 miệng quan tài xem ra thiên kiêu một đời tương đối đã lâu, hầu như mỗi lần một ngụm quan tài đều có bị tuế nguyệt ăn mòn phía sau lưu lại bị thương dấu vết. Huyền Anh ngón tay xẹt qua trước mặt này miệng quan tài, nói. Người biết cái này 10 miệng quan tài tại sao phải để ở chỗ này ư, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Diệp Tiểu Xuyên nói, không biết, Huyền Anh tiếp tục nói. Vậy ngươi cũng biết cái này 10 miệng trong quan tài, nằm cái gì nhân? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Diệp Tiểu Xuyên nói, ngươi hỏi ta, cocchuyenaudio.com, đây là của ngươi này nhà cũng không phải nhà của ta, ta làm sao sẽ biết rõ bên trong nằm quái vật gì. Phanh, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, một tiếng vang thật lớn, chỉ thấy Huyền Anh ngón tay bỗng nhiên đâm vào quan tài bản, dùng sức nhếch lên, cả khối quan tài bản lập tức đã bị lật tung, rơi xuống ở một bên. Diệp Tiểu Xuyên kinh hô một tiếng, quay đầu vung chân bỏ chạy, sợ cái này trong quan tài bỗng nhiên nhảy ra một cái quái vật đến một ngụm đem mặt của mình ăn thịt. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, chạy vài bước thấy sau lưng không có động tĩnh, cả gan quay đầu lại nhìn lên, Huyền Anh còn đứng ở chỗ đó, cũng không có quái vật gì từ bên trong chạy đến. Điều này làm cho hắn trong nội tâm an tâm một chút. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đạp mảnh vụn bộ lại đi trở về, trốn ở cửa sơn động, duỗi cái đầu hướng bên trong xem, nếu như một khi có biến phát sinh, hắn lập tức sẽ vung chân trốn chạy để khỏi chết. Kết quả đợi hơn nửa ngày, bên trong tình huống như thế nào cũng không có. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Huyền Anh nói, người yên tâm, có ta ở đây, người không có nguy hiểm. Nếu như Huyền Anh đã có hứa hẹn, Diệp Tiểu Xuyên cũng liền dần dần yên lòng, đi vào sơn động, sau này trong quan tài vừa nhìn, lại càng hoảng sợ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, chỉ thấy một cái dài khắp lục sắc bộ lông nhân hình quái vật yên tĩnh nằm ở trong quan tài, ngực còn thỉnh thoảng phập phồng, xem ra hắn hay là vật còn sống. Lục Mao cương thi, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Diệp Tiểu Xuyên tròng mắt chừng, trong miệng run run rẩy rẩy nói ra bốn chữ này. Cương thi có rất nhiều loại, cấp thấp nhất chính là bạch mao cương thi, toàn thân mọc ra một tầng dài vài thốn bạch sắc bộ lông, giống như là khỉ trắng, gặp được loại này cương thi, Diệp Tiểu Xuyên không sợ hãi, dùng hắn tu vi mới có thể đối phó được rồi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, lại hướng lên một cấp chính là lục mao cương thi, cái đồ chơi này tương đối cùng nhân giống như tu chân giả tầng thứ 8 linh tịch cảnh giới. Tầng thứ 3 là kim mao cương thi, lại xưng kim mao thi vương, tương đương với nhân giống như tu chân giả tầng thứ 9 thiên nhân cảnh giới. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cương thi cảnh giới cao nhất chính là cương thần, thiên tư hạ trước mắt liền một cái, chính là trước mắt tố nữ Huyền Anh. Diệp Tiểu Xuyên lắp bắp nhìn xem kia hắn chín khẩu quan tài, nói. Tiền bối, cái này 10 miệng trong quan tài trang sẽ không đều là cương thi a, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Huyền Anh khẽ gật đầu. Diệp Tiểu Xuyên thiếu chút nữa té xỉu, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, giao diện cho điện thoại, cách chương.